Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665. Chương 665. Can đảm. Lúc đó Tuyền Sơn chân nhân tự xưng có biện pháp có thể để hóa giải Ôn Thi Ngữ ốm đau dằn vặt. Liền Ôn Thi Ngữ liền để hắn thử một hồi. Dĩ nhiên thật giỏi. Liền như vậy, Tuyền Sơn chân nhân mỗi tháng đều đúng hạn đến cho Ôn Thi Ngữ đưa ấm áp, giảm bớt ốm đau. Xong chuyện phủi áo đi, cũng không nói chuyện nhiều, phủi mông một cái nắm tiền liền đi, cực kỳ giống không có cảm tình khách làng chơi. Ân, không đúng, lấy tiền một phương nghiêm chỉnh mà nói không thể làm khách làng chơi. Bỏ qua, ngược lại việc này mãi đến tận 13 năm trước mới phá án. Lý Sơn Tuyền ở Ôn Thi Ngữ nhà coi như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không thể không nói một lời. Ngược lại, hắn đến huyên thuyên, đến khoác lác bức, đến khiến người ta thiết cùng Lý Sơn Tuyền người này không giống. Nhưng Ôn Thi Ngữ đối với Lý Sơn Tuyền quen thuộc a. Lý Sơn Tuyền trang lâu tình cờ cũng sẽ lộ ra điểm đồ thật đến. Có một ngày Ôn Thi Ngữ không biết làm sao lại đột nhiên bốc lên cái ý nghĩ. Sau đó liền bắt đầu thông qua hồi ức các loại manh mối, hành vi cử chỉ, cuối cùng được một cái kết luận. Cái này Tuyền Sơn chân nhân có thể chính là cái kia vứt bỏ thê tử toàn không có tung tích Lý Sơn Tuyền. Hắn thay hình đổi dạng lại trở về, chỉnh ngay cả mình cũng chưa nhận ra được. Ôn Thi Ngữ cảm thấy độ khả thi rất lớn, nhưng là Lý Sơn Tuyền tinh thần kỳ tu vi đi đâu rồi? Hắn làm sao lão thành bộ dáng này? Lần này liền Ôn Thi Ngữ não bù đắp rất nhiều thứ. Một sốt ruột, một bốc lửa, Ôn Thi Ngữ cùng ngày liền ngất đi. Bệnh tình bạo phát, cũng còn tốt lúc đó Lý Sơn Tuyền ở tinh thành. Tới rồi đúng lúc, phế bỏ sức của chín châu hai hổ mới đem người cho cứu giúp trở về. Nhưng cũng trả giá không nhỏ đánh đổi. Ôn Thi Ngữ lần thứ hai nhìn thấy Lý Sơn Tuyền thời điểm, rõ ràng cảm giác được Lý Sơn Tuyền vừa già vài tuổi, đều không cường tráng. Sau khi Ôn Thi Ngữ liền không nhắc lại qua việc này, làm bộ không nhìn thấu Lý Sơn Tuyền ngụy trang, tiếp tục giống như trước đây, mỗi tháng đúng hạn tiếp thu Tuyền Sơn chân nhân cầu phúc. Bởi vì nàng đã rõ ràng một cái đạo lý, Lý Sơn Tuyền vì chính mình cầu phúc đều muốn trả giá rất lớn đánh đổi. Cứu giúp đánh đổi càng to lớn hơn, bệnh mình nặng chỉ sẽ liên lụy đối phương. Vì lẽ đó, vì chuyện như vậy không tái phát sinh, Ôn Thi Ngữ ở cái kia sau khi liền đem sinh hoạt trọng điểm biến thành làm sao dưỡng sinh. Tâm thái điều chỉnh xong sau khi nhiều năm như vậy, Ôn Thi Ngữ thậm chí ngay cả một lần bệnh đều không sinh qua. Mãi cho đến hiện tại, bên cạnh Ôn Tình rốt cục vuốt rõ ràng, nguyên lai Tuyền Sơn chân nhân là chính mình cha đẻ. Bởi vì như vậy, như vậy, như vậy, sau đó như vậy, cuối cùng liền đã biến thành như bây giờ. Không trách mẹ như vậy tin nhầm chân nhân, thậm chí mỗi lần chính mình tìm đối tượng đều tìm Tuyền Sơn chân nhân đến chấn hợp tác, chính là nhị lão ngồi xuống thảo luận thảo luận. Ôn Thi Ngữ lễ tang là sau 4 ngày cử hành. Cuối cùng mấy ngày nay, Lý Sơn Tuyền cùng Ôn Tình vẫn hầu ở Ôn Thi Ngữ bên người. Không có thống khổ, Ôn Thi Ngữ đi cũng rất an tường, rất thỏa mãn. Ôn Tình nhất thời nửa khắc còn không chịu nhận đột nhiên thêm ra đến cái cha sự thực. Nhưng nàng cũng không bài xích Lý Sơn Tuyền. Đặc biệt là ở biết Lý Sơn Tuyền vì là mẫu thân làm sự tình sau khi. Chỉ có điều này một tiếng phụ thân vẫn không thể kêu ra khỏi miệng. Cũng may không ai thúc nàng. Mẫu thân rời đi đối với tiểu cô nương áp lực vẫn là quá to lớn. Nàng sử dụng nặng nề công tác áp lực đến ma túy. Tê liệt, chính mình, để cho mình không đi nghĩ nhiều như thế sự tình. Đáng vui mừng chính là công tác áp lực xác thực rất nặng nề, cho Ôn Tình bận bịu não nhân đau. Thất giả không đi giúp Ôn Tình, mà là vẫn cứ ở Thương Hoa Thương Mậu bên này. Đây là vì để tránh cho bám váy đàn bà hiềm nghi. Lại một cái, Thương Hoa Thương Mậu tuy rằng không có tinh vân điện tử loại kia gốc gác, nhưng không gian phát triển nhưng càng to lớn hơn. Bên trong còn có tinh thành hiện nay trọng điểm nâng đỡ hạng mục. Ôn Thi Ngữ rời đi ở tinh vân tập đoàn bên trong là nhấc lên một phen sóng lớn. Cái này cũng là Ôn Tình não nhân đau cội nguồn. Có điều cội nguồn nhóm rất nhanh sẽ bị ép xuống. Nguyên nhân là Ôn Thi Ngôn đi khảo sát một vòng, này thành công bóp chết một số bất lương thế phát triển. Ôn thành chủ cái này đạt ma khắc lợi tư chi kiếm không chỉ là treo ở thất dạ trên đầu, mà là treo ở người sở hữu trên đầu. Ôn Thi Ngữ ở thời điểm Ôn Thi Ngôn có thể sẽ không đem sự chú ý thả ở chỗ này. Nhưng hiện tại chỉ còn dư lại cháu gái ngoại một người ở quản công ty. Ôn Thi Ngôn thanh kiếm này sau đó tuyệt đối là ai không phục chém ai. Dù sao Ôn Thi Ngôn không hài tử. Phía dưới liền này một tên tiểu bối. Muốn sủng, sủng cùng giảng đạo lý rất nhiều lúc liền xung đột. Tập đoàn bên trong người người tự nguy. Sau 2 tuần Lý Sơn Tuyền chủ động tới một chuyến Thương Hoa Thương Mậu. Tìm thất dạ, lúc đó thất dạ chính bận tối mày tối mặt. Cao Kiện thì lại nhàn không có việc gì. Ân, cũng không phải không có việc gì. Cao Kiện chính ở một bên hạp qua tử, một bên thả tướng thanh cho thất dạ nghe. Lấy tên đẹp là rèn luyện thất dạ nhất tâm nhị dụng năng lực. Cao Kiện còn có thể thỉnh thoảng tạm dừng một chút hỏi thất dạ vừa buồn cười như vậy hắn tại sao? Không cười, thất dạ không cười nguyên nhân là hắn muốn khóc, cũng muốn đánh người. Phó Tổng, bên ngoài có một vị tiên sinh tìm ngài. Hắn tự xưng Tuyền Sơn chân nhân. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Thất dạ trợ lý đi tới nói rằng, thất dạ trợ lý là cái hơn 30 tuổi phổ thông nam nhân. Nguyên bản là cái đẹp đẽ tinh linh em gái. Luyện khí kỳ, Cao Kiện tự mình tuyển. Nói là vì rèn luyện thất dạ can đảm. Đúng thế, thất dạ gần nhất cần rèn luyện hạng mục không chỉ là nhất tâm nhị dụng năng lực, còn có gan thức, tâm thái, sự nhẫn nại các loại. Cao Kiện đối với hắn rèn luyện là toàn phương vị, còn thỉnh thoảng thêm hạng, kinh hỉ thường ở. Thất dạ vừa bắt đầu không biết tuyển trợ lý theo rèn luyện can đảm có quan hệ gì, hay là luyện hơi choáng, liền cũng không quá để ý. Thẳng đến về sau có một ngày, Ôn Thi Ngôn ở Ôn Tình cùng đi, tâm huyết dâng trào đến Thương Hoa Thương Mậu khảo sát một chút cái này liền nàng đều có chút lưu ý. Công ty, sau đó liền nhìn thấy cái này tinh linh tiểu muội tử ở rụt rè cho thất dạ pha trà. Ôn Tình đúng là không nói gì, Ôn Thi Ngôn nhưng liền nói ra một câu, rất sẽ hưởng thụ. Sau đó thất dạ liền rõ ràng tuyển trợ lý đến cùng cùng can đảm đến cùng có quan hệ gì, đồng thời cúi đầu cho Cao Kiện quét 30000 tâm tình tiêu cực. Có thể nói rất vật siêu giá trị. Thất dạ xế chiều hôm đó đã nghĩ đem trợ lý cho thay đổi tới. Phải thay đổi thành nam nhân, nhưng Cao Kiện cường điệu Ôn Thi Ngôn mới vừa đi liền đổi trợ lý, sẽ có dấu đầu lòi đuôi cảm giác. Liền thất dạ ngẫm lại cũng đúng, liền không đổi. Kết quả Ôn Thi Ngôn ngày thứ hai lại tới nữa rồi, chính mình đến, nói là lúc về nhà không cẩn thận đi ngang qua, liền nhìn lên xem. Ôn Thi Ngôn nói như vậy người khác chọn không mắc lỗi, nàng là thành chủ, tinh thành chính là nàng nhà, cho nên nàng hướng về phương hướng nào đi tất cả về nhà. Lúc đó Ôn Thi Ngôn nhìn thấy thất dạ vẫn cứ ở dùng cái kia tinh linh tiểu muội muội pha trà thời vẻ mặt rất đặc sắc, nàng so sánh có thâm ý nhìn thất dạ một chút, sau đó lại cho thất dạ để lại một câu nói, người thật dũng cảm. Thất dạ lúc đó chân chính là run run một cái, mới rõ ràng chính mình quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ. Cao Kiện nói luyện gan nguyên lai không ở ngày hôm qua, mà vào hôm nay. Thất dạ nhớ được bản thân lúc đó hoàn toàn là dựa vào ý chí kiên cường lực mới cứng rắn chống đỡ. Đến Ôn Thi Ngôn rời đi, cũng trong lúc này vẫn không gián đoạn bảo đảm tâm tình tiêu cực hiệu suất cao mà ổn định cung cấp. Thoải mái đến Cao Kiện không muốn không muốn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.